Chương 2478 tối cường thăng cấp hệ thống. Thần khí, thí nhật. Chỉ vào Long Phi trong tay này mảnh bé nhỏ lá cây, tóc tím ông lão liền không nhịn được cười lên, hề ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi điều này cũng gọi linh khí. Thua. Tiểu tử, ngươi thua. Một chiếc lá như thế có thể thành linh khí, coi như là linh khí, vậy nó lại có cái gì sử dụng đây, liền đẳng cấp đều không có, so với chính là luyện khí. So với chính là tốc độ, so với vẫn là luyện chế ra đến đẳng cấp tóc tím ông lão là luyện khí bộ lạc người mạnh nhất. Lão tổ tông cấp bậc quái vật hắn luyện khí trình độ đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới. Không chỉ có như vậy, hắn còn có thể luyện khí bên trong giết người. Luyện khí chi hỏa chính là vũ khí của hắn mới vừa rồi không có giết chết. Long Phi, đó là bởi vì Long Phi khống chế thiên hỏa, bất quá coi như vậy, hắn cũng thắng bởi vì hắn luyện chế ra đến xích hỏa cuồng đao là thiên giai cửu phẩm, hầu như tiếp cận thần khí linh bảo, đủ để nghiền ép Long Phi này mảnh tiểu diệp tử. Xác thực, Long Phi đồ vật trong tay chính là một mảnh cây liễu diệp tử mô hình, vốn là hắn muốn luyện một cầm phi đao, Lý Tầm Hoang loại kia phi đao, bất quá, cuối cùng thời gian của hắn có chút không kịp, hơn nữa hỏa diễm truyền vào để tinh cương có chút không chịu nổi, cho tới Long Phi cuối cùng cải biến thành hiện tại lá liễu. Long Phi liếc mắt nhìn nó thuộc tính, cười nhạt, nói, thua. Ta tại sao thua? Tóc tím ông lão nói, ê không phục. Long Phi nói thẳng, y không phục. Tóc tím ông lão cầm lên mình luyện chế xích hỏa cuồng đao, nói, ê nhìn thấy không có, đây mới là linh khí, ngươi cái kia gọi cái gì? Tiểu tử đồ chơi sao? Ha ha ha, Long Phi hỏi, ê như thế nào linh khí lại là dùng để làm cái gì? Tóc tím ông lão nói, linh lực truyền vào, sức mạnh bắn ra, có thể thả ra sức mạnh lớn mới là linh khí, bất kỳ linh bảo đều là dùng để phụ trợ tu luyện, giết người dùng. Đang khi nói chuyện, tóc tím lão tử chân nguyên hơi động, y âm. Xích hỏa cuồng đao đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực, hỏa diễm nóng rực, đồng thời mang theo cường lớn thôn lực lượng của phệ, trong ngọn lửa càng là hỏa long rít gào, thiên giai cửu phẩm. Chỉ kém một chút xíu chính là thần cấp, tiểu tử, ngươi còn không chịu thua. Tóc tím ông lão rất là đắc ý, đối với cái này tác phẩm hắn phi thường thỏa mãn, có thể có chút vượt qua hắn bình thường trình độ, thiên giai cửu phẩm không phải vật phàm. Toàn bộ tông môn đều có khả năng không có một cái. Long Phi nói, ở như vậy ta liền thua. Tóc tím ông lão nói, ở ngươi còn không thua. Long Phi nói, ê nếu như bấm ngươi mới vừa nói, vậy ta này cái lá cây là thần khí, ghê phốc phốc. Ha ha ha, tóc tím ông lão lập tức cười to lên, nói, ê thần khí. Liền ngươi. Các ngươi nhân tộc vẫn không có một cái bước vào thần cấp luyện khí sư, luyện chế thần cấp linh bảo. Liền coi như các ngươi chân võ đại đế Triệu Sùng Sơn cũng luyện chế không ra. Long Phi cũng không để ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đột nhiên, này cái lá cây huyền không mà lên, cũng trong nháy mắt kỳ ầm ầm ầm, kỳ ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không không ngừng vang lên kịch liệt tiếng sấm, bà như thiên địa nổ tung, cũng ở đồng thời, vừa nãy viêm đế hỏa diễm đột nhiên nổ đi ra, liền dường như mặt trời gay gắt treo lơ lửng không trung như thế. Long Phi đi lên trước một bước, nói, "Cái ta này linh bảo tên là Thí Nhật." Thí Nhật, mấy ngày liền đều giết, một dịp ra, thiên địa tối tăm cảnh giới, toàn bộ bí cảnh đều bị này nóng rực hỏa diễm cho nghiền ép ở. Tóc tím ông lão trong mắt đột nhiên khẩn khóa lại, hắn nhìn chòng chọc vào viêm đế hỏa diễm, hung hăng lắc đầu nói, "Ê không thể, tuyệt đối không thể." Không thể đem tên kia mạnh mẽ hỏa diễm truyền vào một mảnh bé nhỏ tinh nhân dân chính dê không PRS xì cương bên trong, tinh cương căn bản không chịu nổi. Hơn nữa, trình độ loại này vượt qua thần cấp cảnh giới, không thể nào làm được. Coi như là thần cũng không làm được, kẻ tóc tím ông lão khiếp sợ không thôi, hắn nhìn chòng chọc vào Long Phi khí tức trên người, không có cái gì biến hóa, không phải hắn truyền vào thiên hỏa sức mạnh, nói cách khác, to lớn hỏa diễm sức mạnh chính là đến từ chính này cái lá cây ở trong, tóc tím ông lão trong lòng không cam lòng, xích hỏa cuồng đao hơi động, chân nguyên truyền vào, mạnh mẽ cảnh giới đại thừa sức mạnh cũng thuận. Theo bột phát ra, quay về này cái lá cây tầng tầng một trảm, để cho ta nát tan. Ầm ầm ầm. Cuồng đao một trảm, xích hỏa cuồng đao ở chạm được viêm đế hỏa diễm trong nháy mắt hòa tan, biến thành nước thép, đồng thời ở ngăn ngắn mấy giây bốc hơi lên không gặp, chuyện này thiên giai cửu phẩm thần binh liền như vậy cho dây, này hỏa diễm nhiệt độ, bực này cấp, không thể nào tưởng tượng được. Tóc tím ông lão liên tục rút lui, hung hăng lắc đầu, nói, ê không, không, chuyện không thể nào, tuyệt đối không thể, ngươi luyện truy cùng luyện khí đài đều không có, ngươi không thể. Luyện chế ra như thế mạnh mẽ linh binh, ngươi ở dối trá. Ngươi tuyệt địa ở dối trá. hắn đã có chút thất thố bởi vì nội tâm sợ hãi đối với hắn mà nói, Long Phi luyện chế ra linh khí hắn không thể nào tiếp thu được. Long Phi cười nhạt nói, "Vậy nếu như ta dối trá, cái này ma tháp khẳng định trước tiên sẽ đem ta nuốt chửng, điểm ấy ngươi nên so với ta rõ ràng chứ. Ngươi luyện khí quan niệm quá truyền thống. Không có luyện khí đài, không có luyện truy liền không thể luyện khí sao? Chân chính luyện khí cường giả hắn có thể sử dụng cấp thấp nhất vật liệu luyện chế ra tối cao cấp thần binh, đây chính là luyện khí thuật. Ý niệm vì là nện, lực vì là lửa, luyện hóa tất cả." Long Phi đem viễn cổ thuật luyện khí tinh túy nói ra, hắn không hề động thủ đi luyện khí, hết thảy đều dùng ý niệm luyện chế mà thành, đây chính là mạnh mẽ viễn cổ luyện khí thuật. Long Phi nhìn thất thố tóc tím ông lão, nói, "Ở ngươi thua rồi." Lạc. Tóc tím ông lão đặt mông ngồi sập xuống đất, đỏ đậm sắc mặt vào lúc này cũng có chút tái nhợt, hai mắt lấp lóe, tuy rằng không cam lòng, thế nhưng hắn không thể không phục, hắn thua. Ngừng nửa khắc, tóc tím ông lão đứng lên đến, tần tần thở ra một hơi, nói, "Kẻ ta thua." Tâm phục khẩu phục, hắn biết. Hắn đời này cũng đừng nghĩ đạt đến Long Phi cảnh giới, hắn nhìn Long Phi trong mắt có chút rừng rực. Long Phi nói, "Ở nhớ kỹ ta mới vừa nói, ý niệm vì là nện, lực làm lửa, luyện hóa tất cả, mạnh nhất luyện khí hỏa diễm không phải ngoại lực, mà là ngươi tâm hỏa." Lập tức, Long Phi cũng không biết vì sao, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem thí nhật đưa cho tóc tím ông lão, nói, "Ngay cái này thí nhật liền đưa cho ngươi rồi." Tóc tím ông lão hai mắt chìm xuống, hai tay tiếp nhận, thân thể đều không khỏi run rẩy lên, "Ê này, này, đưa cho ta." Chuyện này, nói năng lộn xộn, hắn đã kích động nói không ra lời, thí nhật đối với hắn mà nói không chỉ có một cái thần khí, mà là một loại tinh thần trên cảnh kỳ, phù phù. Tóc tím ông lão trực tiếp quỳ trên mặt đất, nặng nề nói, "Ê cảm ơn." Cũng ở đồng thời, tóc tím ông lão tiếp nhận thí nhật trong nháy mắt, hắn trong lòng có lĩnh ngộ, cái cảm giác này, tóc tím trong lòng ông lão lập tức liền sôi vọt lên, "Hì ha ha ha. Ta rõ ràng rồi." Lần thứ hai thật lòng nhìn Long Phi, nói, "Ê cảm ơn." Cũng tại lúc này, tóc tím ông lão mang theo cười lớn bay ra ma tháp, hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng.